La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, người Scordisci quy thuận. Maximus gấp hỏi tiếp, truyền thụ tri thức gì? Imeric trả lời, bộ lạc lịch sử cùng thiên nhiên tri thức. Maximus từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, người biết trị bệnh, dùng cái gì cho người ta chữa bệnh? Chủ yếu là thảo dược. Kia là thiên nhiên ban tặng cho nhân loại tài phú. Y thuật của ngươi như thế nào? Chúng ta chủng tộc trở thành người Pannoni nô lệ về sau. Rất nhiều Druid đều bị bọn hắn giết. Ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì y thuật của ta. Imeric ánh mắt yên tĩnh nói. Hắn không có trực tiếp phô trương chính mình, nhưng đây là chứng minh tốt nhất. Bản thân liền là ở vào người Scordisci thượng tầng Druid. Lại có rất tốt y thuật, nghĩ đến tại trong nô lệ uy vọng nhất định rất cao. Khó trách có thể trở thành bạo động người tổ chức. Maximus trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói rằng, người gấp gáp như vậy muốn gặp ta, có chuyện gì không? Tôn quý thủ lĩnh, Imeric lần nữa xoay người hành lễ, lớn tiếng nói, vô cùng cảm tạ ngài đánh bại địch nhân của chúng ta, đem chúng ta từ bọn hắn nô dịch bên trong giải cứu ra. Ta nghĩ biết ngài đối với chúng ta những này người Scordisci có cái gì an bài. Cứ việc Imeric trong lòng khẩn trương bất an, vội vàng muốn biết mình cùng các tộc nhân tiếp xuống vận mệnh. Nhưng hắn nói chuyện lại vô cùng uyển chuyển cẩn thận. Vài chục năm nô lệ kiếp sống để hắn học xong cẩn thận ẩn nhẫn. Mặc dù hôm nay vừa thoát ly lồng giam lúc hắn có vẻ hơi vội vàng sao động. Nhưng Maximus hai lần cự tuyệt cho hắn dội cho nước lạnh. Huống chi hắn đang chủ động trợ giúp quân khởi nghĩa trong quá trình cố ý lấy được chi đội ngũ này. Một chút tin tức, biết vị này nhìn rất trẻ trung thủ lĩnh kỳ thật không đơn giản. Cho nên hắn giờ phút này rất là cẩn thận từng ly từng tí. An bài, Maximus vỗ nhẹ thành ghế, không có trực tiếp đáp lại, mà là hỏi ngược lại. Ta nghĩ biết các ngươi có yêu cầu gì. Maximus vấn đề này quan hệ tới hắn cùng tộc nhân tương lai vận mệnh. Imeric không còn vòng vo. Hắn ngôn từ khẩn thiết nói rằng. Chúng ta tại người Sejestiker nơi đó chịu quá nhiều khổ. Chúng ta vội vàng muốn đạt được tự do. Vì thế chúng ta bằng lòng vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Người nói chúng ta chỉ là người nào. Maximus lại hỏi. Hôm nay bị thủ lĩnh bên trong giải cứu. Tất cả người Scordisci, Imeric trầm giọng trả lời. Maximus lại vỗ vỗ tay ghế dựa. Người vì cái gì không đưa ra để các ngươi thu được tự do. Đồng thời rời đi nơi này yêu cầu. Tôn quý thủ lĩnh, bộ lạc của chúng ta đã hủy diệt vài chục năm. Chúng ta dù cho thu được tự do, lại có thể đi nơi nào đâu. Imeric thần sắc bi thương nói. Phía đông là cừu nhân của chúng ta Pannoni. Phía tây Adia A bộ lạc trước kia cùng chúng ta người Scordisci một mực quan hệ liền không tốt. Ngoại trừ bọn hắn, chung quanh chính là núi cao, rừng rậm, dã thú, rắn rết, thân thể chúng ta suy yếu. Lại không có đồ ăn. Rời đi nơi này chỉ sợ sống không quá 2-3 ngày. Cho nên ngươi mong muốn tự do, nhưng lại lựa chọn lưu lại. Maximus lạnh giọng hỏi, người liền không lo lắng chúng ta sẽ giống người Pannoni như thế. Vẫn như cũ nô dịch các ngươi. Bởi vì như vậy đối với chúng ta bộ lạc rất có chỗ tốt. Ta không lo lắng, Imeric thần sắc chắc, chán nói. Ta tận mắt thấy người của các ngươi cứu chữa chúng ta những cái kia bị ép ra trận cùng các ngươi. Tác chiến thụ thương tộc nhân, bọn hắn tại chữa trị trong quá trình vô cùng chuyên chú. Tuyệt không phải tại giả mạo, ta cũng thám thính tới các ngươi đến từ vùng núi bên ngoài. Trong các ngươi có không ít người cũng đã từng là nô lệ xuất thân. Ta nghĩ thủ lĩnh ngài nhất định sẽ thiện đãi chúng ta. Maximus vẫn như cũ thần tình nghiêm túc, ngươi là người thông minh. Thế nhưng là cái khác người Scordisci đều hiểu đạo lý này sao? Ta sẽ để bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Imeric tự tin nói. Maximus nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Imeric từ đầu đến cuối thần sắc thản nhiên. Maximus chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đối với các người Scordisci an bài. chúng ta nick bộ lạc là sẽ không cho phép nô lệ tồn tại. Cho nên từ các ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc một khắc kia trở đi, bọn hắn chính là tự do. Imeric trong lòng vui mừng, liền nghe Maximus gấp nói tiếp. Nhưng là, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bất kỳ một cái nào bộ lạc đều sẽ không dễ dàng tiếp nhận kẻ ngoại lai. Huống chi ta tất cả đồng bạn đều là cùng nhau trải qua rất nhiều gặp trắc trở, tham gia qua rất nhiều lần chiến đấu, mới có hôm nay bộ lạc. Các người người Scordisi một gia nhập vào, liền phải chia sẻ bộ lạc chỗ tốt. Cái này hiển nhiên không công bằng. Đúng hay không? Imeric lắc đầu, nhẹ nói. Chúng ta chưa từng có dạng này hy vọng xa vời. Chỉ cần chúng ta có thể so với trước kia trôi qua tốt một chút, sẽ không dễ dàng ném đến tính mệnh là được rồi. Imeric yếu thế để Maximus mỉm cười. Các ngươi Scordisi người gia nhập vào về sau, chính là chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân, dự bị tộc dân. Imeric nghe được cái này lạ lẫm danh từ, lập tức sững sờ, ngoặc kép, xem như dự bị tộc dân. Bọn hắn ăn mặc ở dùng đều là từ bộ lạc cung cấp. Khẳng định xa so với nơi này phòng heo, heo đồ ăn muốn tốt. Tính mạng của bọn hắn cùng tài sản nhận bộ lạc bảo hộ, bất luận kẻ nào không được xâm phạm. Tôn nghiêm của bọn hắn cũng chịu bộ lạc bảo hộ, bất luận kẻ nào không được kỳ thị. Trừ cái đó ra, bọn hắn muốn phục tùng bộ lạc an bài, cần cù chăm chỉ cày cấy, sửa đường, đốn củi. Imeric nghe nghe, cảm giác có chút không đúng. Mặc dù tộc quốc sống của mọi người đạt được cải thiện, sinh mệnh đạt được bảo hộ, không nhận kỳ thị, nhưng là bọn hắn vẫn là đến tại người khác giám sát dưới không ngừng làm việc. Đây là thu được tự do sao? 3 năm, Maximus nhìn thấy sắc mặt của đối phương càng ngày càng không tốt, bỗng nhiên đem thanh âm hất lên. Chỉ cần 3 năm cần mẫn khổ nhọc, vì ta nick bộ lạc làm ra cống hiến, hướng tất cả tộc dân chứng minh các ngươi thành tâm, mà các ngươi cũng tại 3 năm này trong quá trình quen thuộc bộ lạc sinh hoạt, hiểu rõ cũng có thể tự giác tuân thủ bộ lạc pháp luật. Như vậy các ngươi là sẽ trở thành nick bộ lạc chính thức tộc dân, được hưởng cùng tộc khác dân như thế quyền lợi. Tỉ như mỗi người đem được chia 50 mẫu đất, có thể chịu bộ lạc chiêu mộ, vì bộ lạc tác chiến. Chú ý, nếu như bọn hắn có thể ở chính diện trong chiến đấu giết chết một gã địch nhân, liền sẽ từ bình thường tộc dân tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Bộ lạc sẽ lại chia cho hắn 10 mẫu đất, đồng thời hắn sẽ thắng được tộc khác dân tôn trọng. Nếu như hắn tại trong trận chiến tiếp theo giết chết 2 tên địch nhân, liền sẽ từ tộc dân cấp 2 tấn thăng làm tộc dân cấp 1. Bộ lạc sẽ lại chia cho hắn 20 mẫu đất. Nếu như hắn lại giết chết 3 tên địch nhân, sẽ từ tộc dân cấp 1 tấn thăng làm tước sĩ. Bộ lạc sẽ lại chia cho hắn 20 mẫu đất. Imeric nghe Maximus lời nói, đầu tiên là từ bất mãn chuyển thành bình tĩnh, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, dần dần kinh ngạc há to miệng. Xem như một gã druid, Imeric không riêng gì tại Scordisi trong từng cái bộ lạc trở qua, còn đi qua cái khác Centic trong bộ lạc cùng đám druid lẫn nhau học tập cùng giao lưu tri thức. Tỉ như mặt phía bắc người Bơi, người Torisi, người Norichi, những này đều thuộc về người Seo. Thậm chí lúc tuổi còn trẻ, hắn còn học qua tiếng Latin. Đối phía Tây Italia trên bán đảo cái kia cường đại hàng xóm Rome có hiểu biết. Có thể hắn xưa nay chưa nghe nói qua thế lực nào, cái nào chủng tộc từng có dạng này một cái kỳ quái chế độ. Nhịn không được cắt ngang Maximus lời nói. Xin hỏi đây là các ngươi bộ lạc chế định pháp lệnh sao? Một, đương nhiên là chúng ta bộ lạc pháp lệnh, mà lại là thứ nhất pháp lệnh. Không phải ta thuận miệng nói đùa đến lừa ngươi. Maximus thần sắc trịnh trọng nói. Cái này pháp lệnh gọi 20 phong tước chế độ. Về sau bất kỳ gia nhập ta nick bộ lạc người đều sẽ từ thấp nhất cấp 1 dự bị tộc dân làm lên. Đây không phải đơn độc nhằm vào các ngươi người Scordisi. Thông qua cái này pháp lệnh, chúng ta bộ lạc không nhìn người mới gia nhập xuất thân, không nhìn huyết thống của hắn, không nhìn của cải của hắn, chỉ nhìn hắn vì bộ lạc làm ra cống hiến. Làm ra cống hiến càng nhiều, hắn tại trong bộ lạc địa vị liền càng cao. thu hoạch đến tài phú cùng quyền lực thì càng nhiều. Chỉ cần có tài năng cũng bằng lòng vì bộ lạc làm việc. Như vậy cũng rất dễ dàng trổ hết tài năng. Có thể nói Tanic bộ lạc hiện tại đám tộc dân đều không phải là quý tộc. Nhưng tương lai bọn hắn từng cái đều có thể trở thành quý tộc. Imeric vô ý thức hỏi một câu. Đều thành quý tộc, không có bình thường tộc dân. Bộ lạc thế nào phát triển? Maximus mỉm cười, không có trả lời. Imeric lập tức tỉnh táo lại. Nick bộ lạc đầu này pháp lệnh xác thực sẽ cho sắp gia nhập này bộ lạc người Scordisi rất nhiều hy vọng. Nhưng là tài phú cùng quyền lực lại cần chính bọn hắn cố gắng đi kiếm lấy. Nhất là cần nhờ chiến tranh. Nick tộc dân tại pháp lệnh khu động dưới nhất định sẽ bộc phát ra cực lớn dũng khí cùng lực lượng. Có bao nhiêu bộ lạc lại bởi vậy mà hủy diệt. Thành tốp bị áp giải trở về tù binh chẳng lẽ không phải liền là mới dự bị tộc dân sao? Tựa như bọn hắn hiện tại như thế. Imeric nhớ tới Nick bộ lạc vào hôm nay một lần hành động công diệt hai cái Sezestiker hai cái. Chạy. Cái này mới xuất hiện bộ lạc hiển nhiên có đáng sợ vũ lực. Nghĩ tới những thứ này, Imeric nhịn không được toàn thân có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước vị kia tuổi trẻ thủ lĩnh. Hắn thần sắc bình thản, mặt mỉm cười, nhưng mà Imeric lại dường như thấy được một đám lửa hừng hực. Đoàn liệt hỏa này có thể sẽ đem toàn bộ sông lớn bình nguyên đều biến thành một cái biển lửa. Nhưng Imeric cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Ngược lại hưng phấn dị thường. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cứu ra hắn những cái kia đang gặp cực khổ đồng bào. Người suy tính được thế nào? Maximus nhẹ giọng hỏi, có nguyện ý hay không dẫn đầu tộc nhân của ngươi gia nhập Nick bộ lạc? Trở thành bộ lạc dự bị tộc dân? Ta bằng lòng, đồng thời sẽ thuyết phục cái khác tộc dân đều đồng ý. Imeric không chậm trễ chút nào trả lời. Rất tốt. Maximus lộ ra nụ cười. Hắn dùng sức vỗ đập một cái tay ghế dựa. Nghiêm nghị nói rằng, từ giờ trở đi, người ta chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, ngươi là một vị học giả. Hơn nữa còn am hiểu chữa bệnh. Người Scordisi đều tôn trọng ngươi. Mà ngươi còn đối người Sezestiker hiểu khá rõ. Cho nên ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm Nick bộ lạc bộ chữa bệnh phó quan. Đồng thời kiêm nhiệm chính sự đường cố vấn. Chữa bệnh phó quan. Chính sự đường. Cố vấn. Imeric đối với mấy cái này xa lạ danh từ cảm thấy hoang mang. Thế là, Maximus lại hướng hắn đơn giản giảng giải một chút Nick bộ lạc chính trị thể chế. Imeric nghe. Càng cảm giác kinh ngạc, một cái nho nhỏ bộ lạc không giống những bộ lạc khác như thế để thủ lĩnh cùng các quý tộc đến đơn. Giản quản lý tộc dân, lại giống những cái kia ngoài núi vương quốc như thế, thiết chí nhiều cái bộ môn đến tỉ mỉ xử lý bộ lạc sự vụ. Bởi vậy có thể thấy được cái này tuổi trẻ thủ lĩnh chí hướng. Cảm tạ thủ lĩnh tín nhiệm, ta bằng lòng đảm nhiệm chữa bệnh phó quan cùng chính sự đường cố vấn chức vụ. Imeric thần sắc trịnh trọng hành lễ đáp lại. Chỉ cần ngươi ở sau đó đảm nhiệm chữa bệnh phó quan trong vòng 3 tháng biểu hiện không tệ. Ta sẽ tại chính sự đường đề nghị để ngươi trở thành bộ lạc chính thức tộc dân. Ta tin tưởng các bộ môn chủ quan đều sẽ đồng ý. Dù sao từ một gã dự bị tộc dân đảm nhiệm quan viên tới quản lý bộ lạc chính thức tộc dân. Thời gian dài, có ít người có thể sẽ có ý kiến. Maximus làm ra hứa hẹn. Imeric hơi không hiểu chuyện này. Hắn nói rằng, thủ lĩnh đã nói cái này 20 phong tước chế độ là bộ lạc thứ nhất pháp lệnh. Như vậy thì hẳn là dựa theo pháp lệnh đến chấp hành. Ai cũng không thể đặc thù. Huống chi cho người ta chữa bệnh cũng là đang làm việc. Đây là bộ lạc cho ta an bài. Cũng phù hợp bộ lạc đối dự bị tộc dân yêu cầu. Cho nên ta vô cùng cảm tạ thủ lĩnh đối ta chiếu cố. Nhưng vẫn là hy vọng có thể cùng cái khác dự bị tộc dân như thế. 3 năm về sau mới chuyển thành bình thường tộc dân. Xem ra ta cho ngươi chọn sai bộ môn. Ngươi kiên trì như vậy nguyên tắc. Hẳn là đi bộ pháp vụ làm phó quan mới đúng. Maximus mặt mỉm cười. Cũng không bởi vì đối phương phản đối mà có chỗ khó chịu. hắn nhắc nhở. Trên thực tế, 20 phong tước chế độ còn có rất nhiều quy tắc chi tiết. Dự bị tộc dân nếu vì bộ lạc làm ra đột xuất cống hiến, cũng là có thể rút ngắn hắn trở thành chính thức tộc dân thời gian. Bất quá đã ngươi kiên trì, vậy trước tiên theo lời ngươi nói xử lý a. Maximus kỳ thật trong lòng rõ ràng, Imeric nhưng thật ra là không nguyện ý để cho mình trở thành người Scordisi bên trong đặc thù. Từ đó kéo ra những này tộc nhân khoảng cách với hắn, trở nên cùng hắn không còn thân cận như vậy. Thậm chí hắn khả năng còn có càng nhiều tầng ý nghĩ. Lấy chính hắn xem như tấm gương, nói cho trong bộ lạc những người khác, dự bị tộc dân chẳng những có thể lấy làm trồng trọt, sửa đường những này việc cực khổ việc cực, cũng có thể đảm nhiệm quan lại, vì bộ lạc làm việc. Maximus cho lúc trước ra cái hứa hẹn này, nguyên bản liền có ý dò xét. Imeric đáp lại để hắn cảm thấy hài lòng. Đối với Imeric những tâm tư đó, hắn chẳng những không thèm để ý, ngược lại là quan kỳ thành. Bởi vì hắn hiện tại xác thực cần Imeric lợi dụng chính mình uy vọng thuyết phục cùng trấn an người Scordisi, về phần còn đưa hắn một cái chính sự đường cố vấn chức vụ. Bởi vì dạng này liền có thể tùy thời đem hắn gọi vào chính sự đường hỏi thăm có quan hệ người Scordisi cùng người Sezesti cơ chuyện. Một khi Scordisi dự bị tộc dân xảy ra vấn đề, còn có thể tạm thời phái hắn đi giải quyết, lại có thể tránh cho hắn một cái trực tiếp quản lý người Scordisi chức vụ. Ở phương diện này, Maximus vẫn tương đối cảnh giác. Tôn quý thủ lĩnh, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Imeric nhẹ giọng thỉnh cầu nói rằng. Thỉnh cầu gì? Ngoặc kép, hết chương.